Học viện Go Rainbow, chương 66, What? Lại gì nữa đây? Góc truyện audio.com. Chào mừng mọi người đã đến với chép mới của TG. À, năn nỉ mấy chế nhớ dùng con. Mình là con gái 100, nhé, đừng có hỏi TG là gái hay trai nữa. Đau lòng lắm, đứa nào hỏi lần nữa. Anh đào nhỏ méc mẹ cho mà coi. Chống nạnh, mắt rưng rưng, thôi, làm nhảm một mình giống con điên quá. Đọc truyện hen, công viên, cô chạy tới chỗ Kim đang ngồi. Thở phì phò, chống tay vào đầu gối. Xem ra lâu lắm rồi mới chạy nhiều như thế nhỉ. Nhịp thở đều hơn một chút. Anna nhìn anh, à dế, ngủ rồi sao? Cô quơ tay qua lại trước mặt ảnh nhưng vẫn nhắm mắt giống như hoàng tử ngủ trong rừng vậy. Mà không biết có chuyện đó không nữa. Nếu chưa có thì để ta viết cho hen. Thật tình, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Ngủ ở đây làm gì? Đang suy tư thì không biết từ đâu chui ra một đống cô gái chạy tới đẩy Anna ra vây xung quanh Kim. TG, nãy chỉ chưa tới không chịu bu. Giờ thì bu, ngộ, nhưng mắt vẫn xem tiếp. Lúc này lại la hét om sòm tỏi cả. Anh đẹp trai ơi, cô một mắt đầy hình trái tim. Chụp hình với em đi. Cô hai giơ chiếc smartphone ra selfie ngay và luôn. Làm bạn trai em nha. Em thích anh lắm á. Cô ba không chần chừ tỏ tình luôn. Cô gái bạo nhất năm ấy nhỉ. Ui da, chuyện gì vậy trời? Anna bị té xuống đất. Tay đặt lên đầu, mắt quay mòng mòng, chân ê ẩm, coi bộ mấy ả cũng khỏe dữ hen. Anh đang ngủ ngon mà tự nhiên ồn ào thế. Hé mí mắt thôi mà cái đám đó lại la to thêm. À, thì ra mấy con mắm giúp mê trai. Ủa, nó bu ai thế nhỉ? Kim ngây thơ lần NTG. Dạ, anh cứ nhìn kỹ xem coi nó bu ai. Đẹp trai mà mắt có vấn đề. Kim, lâu lắm mới được vào đây nhỉ? Để coi hết chép này ta sẽ xử mi ra sao hen. Liếc xéo, TG, okidoki, nghĩ, hưm hưm, ta đâu có ngu, vừa hết chép ta sẽ trốn liền. Đừng hòng bắt được, anh đứng dậy nói, hửm, Kim, trời ơi, ảnh nói rồi kìa, cô bốn, hê hê, ta đã quay phim rồi. Về khoe con bạn cho nó lắc mắt chơi. Cô năm cầm post Facebook chế độ công khai. Sau 5 phút đã được 1k like. TG, Kim đúng là số rách. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào ở sau đám nhoi nhoi. Anh liền lách người qua xem thử. Trước mắt là cảnh một cô gái đang la lối một cô khác đang ngồi ở ghế đá bóp chân. Ê, chẳng phải cô gái đang ngồi đó là Anna sao? Cô nói, tôi đã nói rồi, tôi không đụng cô, chính cô mới là người làm tôi ra thế này. Anna nhìn cô gái đó rồi chỉ vào chân mình. Gì, sời sời, cô là ai mà dám nói tôi đụng cô? Cô gái đó khoanh tay. Bộ cô có quyền để được biết tôi là ai à? À mà tôi nói cho nghe, người nước ngoài khi đụng nhau thì xin lỗi, chứ không cãi lộn như cô. Anna không thèm nhìn cô gái đó nữa mà tiếp tục xoa bóp chân mình. À đó tức điên người nhưng vì lòng tự trọng cao nên không đánh cô thôi. Liền hất tóc bỏ đi, chân mang giày cao gót mà dẫm bình bịch làm muốn gãy gót. Tội cho đôi gót ấy, Anna thấy ả bỏ đi liền lè lưỡi một cái nhanh như chớp. Rồi lầm bầm, you win, again, Anna, như, Kim chạy lại chỗ Anna ồ thức rồi hả? Anna mặt tỉnh bơ, sao em tới trễ thế? Kim, sorry, có việc ám mà, Anna nhún vai. Cái đám đó còn đứng sững lại nhìn chăm chăm vào cả hai làm cô rất là ngượng. Liền lườm một cái, tất cả chạy đi mất, nhìn xuống dưới sàn còn có mấy chiếc giày nữa. Chắc là chạy dữ quá rồi rớt chứ gì. Anh cầm chân cô bóp bóp, nói, sao vậy, Kim nhìn Anna, không muốn nhắc tới, Anna liếc sang chỗ khác. Vậy câu trả lời của em là, Kim nửa vui nửa buồn. Anna tính nói thì, điện thoại cô reo chuông, cầm lên nghe máy, alo, Anna, như, có chuyện lớn rồi, Sandy la to mém thủng màng nhĩ của Anna, là chuyện gì, Anna hơi sốt sắng, Sunny nhảy vào nói, sao, về liền, Anna cúp máy, gì hả, Kim nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Anna, câu trả lời để sau được không, bây giờ có việc quan trọng lắm. về biệt thự gấp, Anna, cô vội đứng dậy nắm tay Kim chạy về nhà mình, quên luôn cả cái chân đang đau. Còn anh thì không hiểu gì mà vẫn chạy theo Anna. Cả hai dùng hết tốc lực để tiến về biệt thự sô-cô-la. Một sự việc mới sắp xảy ra. Eto, như đã nói ở trên, Tizi phải chạy gấp để trốn Kim đây. Hôm qua máy mình bị hư nên đem đi sửa. Giờ mới có lại nè. 22, 37 đến 24 giờ. Ai comment vào đúng giờ này? Ngày 30 tháng 7, 2016 thì Tizi sẽ cho người đó thành nhân vật trong chuyện nà. Tizi, sợ có những bạn đọc sau thời gian này tưởng nhầm lại chết Tizi mất. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.